Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 9, chương 09, kiên định thơ. Đối với Willy đến nói, cái này, sơ cấp thợ săn, xưng hào xuất hiện quá là thời điểm. Đi săn tri thức có thể trợ giúp mình càng ung dung đối mặt mót rừng rậm chỗ sâu các loại nguy hiểm. Không, ba điểm thuộc tính cũng có thể làm thân thể của mình tố chất lại lần nữa tăng lên. Nguyên bản như là vực sâu miệng lớn mót rừng rậm. Ở trong mắt, Willy cũng nháy mắt ôn nhu mấy phần. Willy bất động thanh sắc đi đến con ma tước kia bên cạnh. Đem tên nỏ từ chim sẻ trong thân thể lấy ra. Hắn hái được gốc cây tiếp theo phiến thật dày cây cỏ. Đem nhuốm máu tên nỏ đầu lau sạch sẽ. Tính cả thập tự nỏ cùng một chỗ trả lại cho Vicente. Thật sự là một kiện rất tuyệt vũ khí. Willy vừa cười vừa nói. Nó từng cứu mạng của ta. Vicente tiếp nhận thập tự nỏ cùng tên nỏ. Cũng thổn thức một tiếng. Lúc này Vi Lâm ba người cũng đã đứng dậy. Thu thập xong riêng phần mình đồ vật. Tiếp tục lên đường đi. Vicente lần nữa phát ra tiến lên mệnh lệnh. Cây cối rừng cây ở giữa. Willy ngồi sau lưng Vi Lâm. Cảm thụ được ngựa hành động sóc này. Thân thể cũng cùng Vi Lâm phát sinh một chút ma sát. Bất quá Vi Lâm người mặc nhẹ áo giáp. Willy cũng không có cảm nhận được cái gì mỹ hảo đồ vật. Cái này không, ba điểm thuộc tính, toàn bộ thêm đến thể chất bên trên. Willy một lần nữa điều ra đến chính mình xưng hào giao diện. Thuộc tính, dùng ý niệm điều khiển đi thêm điểm. Willy Vulen thể chất, 1.3, trí lực, 1.2, còn thừa điểm thuộc tính. Không, trí lực thuộc tính tại giai đoạn trước tác dụng cũng không rõ hiển. Lại tập hợp trước mắt tình cảnh. Willy đem toàn bộ thêm đến thể chất bên trên. Một nháy mắt, Willy cái kia có thể so với người trưởng thành thể chất lại lần nữa tăng lên 3 thành. Willy muốn hét lớn một tiếng, đến phát tiết thể nội tăng vọt cơ bắp bạo tạc cảm giác. Nhưng là cân nhắc đến tại Moss trong rừng rậm, gầm lên giận dữ có thể sẽ dẫn tới sinh vật khủng bố. Thế là liền cố kiềm nén lại. Ngươi thế nào? Vi Lâm đột nhiên cảm giác sau lưng Willy, hô hấp của hắn trở nên dồn dập một chút, nhiệt khí thổi tới cổ của nàng ở giữa có chút ngứa. Willy cũng ý thức được vấn đề này, hơi có chút xấu hổ. Không có gì, có thể là sắp xâm nhập rừng rậm, có một chút khẩn trương. Vi Lâm danh mãnh cười một tiếng, giống như cũng không tán đồng Willy thuyết pháp. Bất quá nàng không có tiếp tục dây dưa. Dù sao tại nơi này, lúc nào cũng có thể xuất hiện nguy hiểm cùng ngoài ý muốn. Nàng nhất định phải tập trung toàn bộ lực chú ý đến đối mặt chuyện có thể xảy ra. Cùng lúc đó, Kim Cương Trấn, Keo Nam Tước trang viên quý tộc, thơ tại giao thế tuần tra thay ca thời khắc, một đường chạy chậm hướng lấy ngoài trang viên chạy tới. Ngay tại vừa rồi, hắn nhận được tin tức thông chi, phụ thân Lách đột nhiên tới chơi, ngay tại ngoài trang viên chờ đợi mình. Thơ đại khái có thể đoán được phụ thân ý đồ đến. Phải cùng mình trước đó để Skull mang đến tin tức có quan hệ. Nghĩ đến nơi này, thơ trong lòng tràn đầy áy náy. Trên thực tế, lần trước để Skull mang đến tin tức về sau, thơ liền có chút hối hận. Hắn rất rõ ràng gia đình của mình tình huống. Mặc dù người một nhà tại nông thôn sinh hoạt coi như ngủ ngáy, nhưng là muốn lập tức lấy ra 5 mai kim ram trợ giúp mình thông qua sơ cấp kỵ sĩ người hầu khảo thí, cơ hồ là chuyện không thể nào. Cái này tự tư quyết định ngu xuẩn sẽ làm phụ mẫu gánh vác to lớn vật chất áp lực cùng áp lực tâm lý, sẽ còn để cho mình kia hai cái nghe lời đệ đệ muội muội liên tiếp rất lâu ăn không lên bánh mì trắng. Làm gia đình trưởng tử, làm đại ca, mình quả thực quá không chịu trách nhiệm. Có lẽ phụ thân hôm nay tới đây, đem trong nhà còn sót lại 2-3 cái kim ram giao cho mình về sau, người một nhà liền muốn mỗi ngày gặm dưa muối tuyệt. Thơ đã nghĩ kỹ, hắn quyết định từ bỏ lần này sơ cấp kỵ sĩ người hầu khảo hạch cơ hội. Rất nhanh, thơ liền đi tới keo nam tước ngoài trang viên. Tại cách đó không xa một gốc cây hạ, hắn thấy được một mặt câu nệ lếch. Phụ thân, thơ vội vàng chạy tới. Khi nhìn đến thơ về sau, lếch trong lòng thở phào nhẹ nhõm, gấp che eo ở giữa bao vải tay cũng nới lỏng một chút. Phụ thân, ta, thơ đang muốn hướng phụ thân cho thấy mình ý nghĩ. Đã thấy phụ thân lếch từ bên hông trong bao vải móc ra 7 viên lóe kim quang tiền xu. Kim ram, dòng giá 7 viên kim ram. Thơ mở to hai mắt nhìn, một mặt không dám tin. Hắn rất rõ ràng gia cảnh của mình là tuyệt đối không có khả năng duy nhất một lần lấy ra 7 viên kim ram. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Cái này chút tiền hẳn là đầy đủ dùng để trợ giúp ngươi thông qua sơ cấp kỵ sĩ người hầu khảo thí. Lếch nhìn xem uy vũ đại nhi tử, lộ ra vẻ kiêu ngạo mỉm cười. Phụ thân, cái này chút tiền là thế nào tới? Thơ tại tiếp nhận kia 7 viên kim ram về sau, tay đều có chút phát run. Những này kim ram chính là mình thực hiện nhân sinh vượt qua bảo hộ. Đối mặt thơ hỏi thăm, Lếch nhíu nhíu mày, hắn thở dài một tiếng. Trong đó 2 viên kim ram là ta và ngươi mẫu thân những năm này góp nhặt xuống tới. Về phần còn lại 5 mai là đệ đệ của ngươi, Willy vì ngươi kiếm được. Willy, thơ không dám tin tưởng, mình cái kia trung thực hướng nội đệ đệ làm sao có thể làm ra nhiều tiền như vậy. Lếch đã nhìn ra thơ chất vấn, ngữ khí trầm trọng giải thích nói, buổi sáng hôm nay trong làng tới mấy cái người xứ khác, bọn hắn muốn đi vào Moss rừng rậm chỗ sâu, cho nên đến trong làng tìm dẫn đường. Thế là Willy đi làm dẫn đường, sau đó tiến vào Moss rừng rậm. Thơ con mắt trừng lớn, cầm 7 viên kim ram tay phải cũng nắm chặt, xuất hiện gân xanh. Đúng thế, Lếch trên mặt xuất hiện hổ thẹn thần sắc, ta và ngươi mẫu thân không nên đưa ngươi sự tình nói cho hắn biết. Thơ ngây ngẩn cả người, trong lòng của hắn lập tức dâng lên nồng đậm áy náy cùng cảm động. Cái này 7 viên kim ram là mình cái kia khúm núm nhìn lên nhát gan đàng hoàng đệ đệ bốc lên sinh mệnh nguy hiểm vì chính mình kiếm được. Môi của hắn có chút run rẩy, thật lâu mới chậm rãi mà kiên định nói ra, phụ thân, Willy nhất định sẽ an toàn trở về. Lếch gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm, ta muốn trở về trực. Phụ thân, thơ miễn cưỡng bình phục tâm tình của mình, ta nhất định sẽ thông qua sơ cấp kỵ sĩ người hầu khảo hạch. Nhất định sẽ, nội tâm của hắn chưa từng như này kiên định. Moss rừng rậm, mặt trời đã xuống núi, cành lá tùm trong rừng rậm đã 10 phần u ám. Nơi nào đó rừng cây ở giữa, mấy cái bóng người tải cẩn thận lay lấy mật bụi cỏ, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Chính là Vicente thuê tiểu đội. Cách bọn họ tiến vào Moss rừng rậm chỗ sâu đã có nửa ngày thời gian. Cái này trong vòng nửa ngày, Willy thông qua mình thu thập cùng đi săn tri thức, cùng trong đầu còn sót lại ký ức, trợ giúp Vicente thuê tiểu đội tránh đi mấy chỗ nguy hiểm địa hình. Một đường khó khăn chắc trở đạt đến hiện tại thân ở địa phương. Làm lần này tiến vào Moss rừng rậm dẫn đường, Willy biểu hiện xuất sắc làm cho cả Vicente thuê tiểu đội đều gọi tán không thôi. Bao quát một mực trầm mặc Caro, đều cho rằng 5 cái kim ram tiêu đến quá đáng giá. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.